Dị Thế Đạo Môn tập cuối. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập này đã là tập kết thúc bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Trong vòng gần 3 tháng chúng ta đã đồng hành với nhau. Số tập dừng lại của bộ truyện này đến tập này là 129 nha quý vị. Và mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần kết và thỏa mãn với cả đại kết cục. Thanh Tuyết, Thanh Vũ chống kiếm đứng trên núi thi thể của thần ma. Bên cạnh là 4 cỗ thi thể khác. Một đầu Thanh Ngưu, 2 đầu Hư Sao, 1 đầu Đại Bạch Trư. Thần ma tử chiến vô số. Ngay cả 3 người Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần cũng trọng thương. Long bào trên người của Thạch Hạo vỡ nát. Ninh Khuyết nửa quỳ bên cạnh một thi thể khổng tước đen nhánh. Âm thầm rơi lệ. Trong ngực thì khổng tước còn ôm một thi thể tàn tạ khác. Bạch Hiểu Thuần Phật Tổ Kim Thân cũng chỉ còn lại một chân một tay. Tại đại thế giới bản nguyên, thân ảnh của Lý Bình An thì bước ra từ trong tử sắc liên hoa. Nháy mắt đã đi đến trên không chiến trường. Đạo bào tung bay, thần thái phi phàm. Tất cả thần ma đều vội vàng bái nói. Bái kiến thánh nhân! Lý Bình An thì đưa tay phẩy xuống đất một cái. Trên thân tất cả thần ma đã bỏ mạng đều nở rộ quang mang. Một tiếng trâu giống, Thanh Nghiêu đứng dậy. Ụt địt, Bạch Trư thì cũng đứng dậy. Nước mắt chảy ra, chạy tới chỗ của Bạch Hiểu Thuần. Bị Bạch Hiểu Thuần cười ha hả ôm vào trước ngực. Các thần ma đã bỏ mạng khác cũng lần lượt được phục sinh. Tất cả kích động quỳ lại kêu lên. Bái tà đạo chủ! Thanh âm khổng lồ của Lý Bình An vang vọng trong hư không. Tất cả thần ma đều trở về hồng hoang, trở an trí, không được làm loạn. Tất cả thần ma đều cung kính đáp. Tôn thánh nhân pháp chỉ! Ngay cả vô tận hư không thần chủ cũng cung kính lĩnh mệnh, không dám sinh ra tâm tư phản kháng, dù chỉ là một chút thôi. Thân ảnh của Lý Bình An nháy mắt biến mất. Một giây sau thì đã xuất hiện bên trong hỗn độn, hỗn loạn ở ngoài đại thế giới, mở miệng nói. Tất cả dừng tay đi, kết thúc rồi. Tất cả đại chiến đang xảy ra trong hỗn độn đều ngừng lại. 16 vị cường giả dưới thánh nhân đều quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An. 8 vị chúa tể chấn động tâm thần, tỏ vẻ không thể tin nổi. Làm sao có thể? Sao hắn có thể thành tựu vĩnh hằng chứ? Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Minh Hà, Vô Thiên, Như Lai, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long. Các hồng hoang trí cường giả đều thi lễ với cả Lý Bình An. Sau đó thân ảnh nhạt dần rồi biến mất. 8 tôn chúa tể liếc nhìn nhau, rồi cũng đi về phía của Lý Bình An. Ánh mắt bọn họ tràn ngập bất an cùng ngưng trọng. Quang Minh chúa tể đáng chát nói. Đạo chủ, ngài... Một cỗ hắc ám chi lực đột nhiên đánh tới phía sau của Lý Bình An. Lý Bình An đưa tay chỉ ra đằng sau một cái. Thâm Uyên chúa tể lập tức bị đình trụ. Trong tay nàng ta còn cầm một thanh đoản đao, đang chuẩn bị đâm vào ót của Lý Bình An. Toàn thân thì tỏa ra hắc ám chi lực mãnh liệt, sắc mặt dữ tợn, nhưng muốn cử động nhẹ thì cũng không thể. Lý Bình An bình thản nói, phía dưới thánh nhân đều là run rế. Hắn búng tay một cái, phanh. Sau lưng Thâm Uyên chúa tể nở rộ gợn sóng màu đen, thân ảnh của Thâm Uyên chúa tể lập tức bay ngược trở về, rơi xuống đại thế giới. Cả 7 tôn chúa tể còn lại thì đều biến sắc. Đường đường là chúa tể, vậy mà cũng không có chút sức phản kháng nào. Trong lòng chợt cảm thấy tuyệt vọng. Ôi sâu kiến! Lý Bình An nhìn quanh bọn họ, nghiêm nghị nói. Tàn sát hư không, gây ra chết chóc. Chỉ tu ngoại lực, không tu nội tâm. Phạt các người bế quan không gian ngàn vạn năm, sao chép đạo kinh văn vạn lần, có tâm phục không? Tất cả chúa tể lập tức mừng rỡ như điên. Quả là từ địa ngục lên đến thiên đường, vậy mà lại không bị trấn áp hay giết chết hay sao? Tất cả liền cung kính bái lễ, rồi quỳ xuống bên trong hỗn độn, mở miệng đồng thanh nói. Bái kiến vĩnh hằng chi chủ, chúng ta cam nguyện lãnh phạt. thần chủ trở lên thì đều dung hợp một loại thiên địa pháp tắc. Nếu chém giết bọn hắn, thiên địa cũng sẽ chịu tổn thương, nên chỉ có thể phạt như vậy mà thôi. Thân ảnh của Lý Bình An trong hỗn độn nhạt dần rồi biến mất. Bảy tôn chúa tể chậm rãi đứng dậy. Quang Minh chúa tể cảm khái nói ra: không nghĩ tới cuối cùng lại là đạo chủ thành tựu vĩnh hằng. Lôi Chi chúa tể Thái Thanh không cam tâm kêu lên: chúng ta mưu đồ vô số năm. Võ Chi chúa tể Hạng Vũ lạnh giọng nói: thế thì sao chứ, thực lực không bằng người ta thì nhận thôi. Ban nãy nếu Song Kiếm lão giả kia muốn giết ta, chỉ e là ta không sống nổi rồi. Nhớ tới đại chiến khi nãy, trong lòng của chư vị chúa tể đều kinh hãi, nảy sinh tuyệt vọng. Thật là cường đại, quá sức cường đại, mạnh đến mức không cách nào địch nổi. Đây chính là sự chênh lệch mà thế giới bản nguyên mang tới. Đại thế giới này được một tôn hỗn độn ma thần mở ra, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra một tôn thánh nhân, mà hồng hoang thì lại được hình thành từ nhục thân của 3.000 hỗn độn ma thần. Hồng hoang bản nguyên cường thịnh, số thánh nhân ra đời có Dương Mi, Hồng Quân, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, La Hầu, Ngọc Đế. Có thể đoán được sau đó vẫn còn rất nhiều. Bên trong Tam Thanh Quan, Thâm Nguyên chúa tể quỳ trên mặt đất, phát ra từng tiếng gầm thét. Nàng ta cố giãy giụa, mặt đất thì rung động ầm ầm, nhưng mà căn bản là không cách nào đứng lên được. Thân ảnh của Lý Bình An hiện lên, hắn vung tay một cái, Thâm Nguyên chúa tể lập tức bay vào trong Tam Thanh đại điện. Lý Bình An thì cũng nhẹ nhàng vào theo. Tam Thanh đại điện ầm ầm đóng lại. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thuần cũng liên tiếp trở về. Tiếp đấy, hồng hoang bay lên, dung hợp với cả toàn bộ của Vĩnh Hằng Thần Giới, tạo ra tân hồng hoang, trở thành trung tâm của vạn giới. Mất rất nhiều mọi thứ mới hoàn toàn ổn định lại được. Đại thế giới khôi phục yên tĩnh. Thiên đình địa phủ tuần tra vạn giới. Buổi sáng hôm đấy, Tam Thanh đại điện đóng chặt mấy năm, đột nhiên ầm vang mở ra. Hai thân ảnh ở bên trong bước ra, đón ánh nắng mặt trời buổi sớm. Một là Lý Bình An, người còn lại thì Dạ Vũ toàn thân hồng y, theo mẫu đơn sạc sỡ. Trong viện, Thanh Tuyết thì kinh hỉ kêu lên: Dạ Vũ tỷ tỷ! Thân ảnh của Dạ Vũ lóe lên, xuất hiện trước mặt của Thanh Tuyết. Nàng xoa đầu Thanh Tuyết cười nói: Thanh Tuyết tiểu muội muội cũng đã trưởng thành rồi nha. Thanh Tuyết cao hứng kêu lên: Dạ Vũ tỷ tỷ, người đã khôi phục rồi sao? Dạ Vũ đắc ý nói: đương nhiên, ta dùng ý chí kiên định không thay đổi của mình cắn nuốt Thâm Nguyên chúa tể, từ đây thì ta chính là Thâm Nguyên chúa tể. Thế nhưng Thâm Nguyên đã không còn. Vậy là tốt nhất, dù sao thì ta cũng chẳng muốn quản. Thanh Tuyết tiểu muội muội, ngày sau gặp lại, bây giờ ta phải đi tìm tiểu khổng tước trước đã. Cũng không biết nàng ta thế nào rồi, thật sự nhớ muốn chết đi. Phần tiên khổng tước cư sĩ tại địa phủ, ta có thể cảm ứng được. Thân ảnh Dạ Vũ lóe lên rồi biến mất. Bên trong địa phủ, phần thiên khổng tước đang ngồi bên bờ vong xuyên, cả người tỏa ra khí chất xuống dốc tiêu điều. Phần thiên khổng tước đột nhiên mở to mắt, nước mắt vui sướng chảy ra, nàng ngẩng đầu hân hoan nói: bệ hạ trở về rồi. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An thì mở miệng nói: đều trở về đi, vì sư có chuyện muốn tuyên bố. Bên trong địa phủ, Ninh Quyết đột nhiên đứng lên, thân ảnh nháy mắt biến mất. Hồng Hoang Thiên Đình, Thạch Hạo, một thân long bào hóa thành đạo bào, lập tức rời đi. Bên trong dãy núi, Bạch Kiều Thuần thì đang cưỡi bạch trư nhàn nhã đi dạo, ánh mắt trở nên sợ hãi pha lẫn vui mừng, cả người lập tức biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử của Lý Bình An đều tụ tập bên trong Tam Thanh Quan, cung kính đứng trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An thì vui mừng nhìn tất cả đệ tử. Năm đó đều là những hài tử, bây giờ đều đã trưởng thành, trở thành cường giả nổi danh toàn bộ đại thế giới rồi. Lý Bình An mở miệng nói, vi sư dự định trở về. Tất cả các đệ tử lập tức sắc mặt đại biến, thái độ sợ hãi bất an. Sư phụ! Các đệ tử kêu lên. Thanh Vũ thì khóc nức nở kêu, sư phụ, người không cần chúng con nữa rồi. Lý Bình An nhìn thái độ sợ hãi bất an của đám đệ tử, đột nhiên thì cười phì một tiếng đáp. Khẩn trương cái gì? Vi sư chỉ là trở về nhìn xem, cũng không phải là không trở lại. Bạch Hiểu Thần mở to mắt nhìn Lý Bình An hỏi, sư phụ, người thật sự còn quay lại sao? Tất cả đệ tử đều dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cười nói, yên tâm đi, đạo của vi sư ở tại nơi này, vi sư sao có thể đi luôn không về được. Các con ở lại đây tĩnh tâm chờ đợi đi. Vâng. Tất cả các đệ tử buồn bã lên tiếng. Lý Bình An thì khẽ vẫy tay. Một đoàn ngũ quang thập sắc quang mang từ trong đầu bay ra, lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Lý Bình An nhìn vật trong tay, thần sắc cảm khái. Rốt cục cầu hệ thống đã bị ta tìm được rồi. Mà cánh cổng về nhà chính là hệ thống này. Lý Bình An tiện tay quăng vật trong tay lên. Nó rơi xuống dưới gốc đào, ngưng tụ lại thành một quang môn huyền ảo. Lý Bình An thì đi từng bước về phía quang môn, cuối cùng dừng tại trước đấy. Thành Vũ thì khóc nức nở kêu lên, sư phụ, người nhất định phải trở về đấy. Lý Bình An quay người, cười khoát tay áo. Hắn bước hẳn vào trong quang môn. Trong chốc lát thiên địa quay cuồng, vô tận thời không lưu chuyển. Thời điểm Lý Bình An mở mắt ra, hắn đã quay trở về thành thị ngày xưa mình từng sống. Vẫn là nơi quen thuộc ấy, nhưng mà tiểu khu thì đã bị dỡ bỏ. Các ông bà lão từng cùng hắn đánh bài rồi nhảy múa trên quảng trường trước kia đã biến mất, không thấy đâu nữa rồi. Toàn bộ tiểu khu này đã biến thành một công trường. Trong lòng của Lý Bình An thì chợt cảm thấy kinh hoàng. Đây là đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, cha mẹ còn sống chứ? Trong lòng chợt nảy lên một cảm giác vô cùng bức thiết, muốn lập tức trở về quê quán nhìn xem. Thân ảnh của Lý Bình An lóe lên, nháy mắt xuyên qua không gian, trở về quê quán. Hắn đứng trước cửa nhà mình, có thể nghe được rõ ràng thanh âm bôm bốp vang lên liên hồi ở bên trong. Ai ơi, lên đường, chú ý tới đường đi đi chứ. Giao cơ, đi lên đường đi, Trấn Nguyên Tử, cẩn thận. Cha ơi! Trong lòng của Lý Bình An thì chợt thấy ấm áp. Cha còn sống sao? Hắn đưa tay đẩy một cái, cửa nhà lập tức được mở ra, khóa cửa bị bắn bay đi. Hắn không chờ nổi sải bước đi vào, chỉ thấy bên trong phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn chơi trò chơi. Lý Bình An thì bước nhanh về phía trước, ôm chầm lấy người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên. Cha, người còn sống, thật tốt quá. Này này, làm gì đấy hả? Đừng có quấy rầy ta chơi nữa, đi ra đi. Người đàn ông trung niên này vỗ vỗ tay của Lý Bình An, tỏ ra cực kỳ ghét bỏ nói. Lý Bình An thì buông tay ra, trong mắt đầy lệ nóng. Cha vẫn còn sống, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sao con trở về nhanh vậy? Cha à, bây giờ con trai cha là tiên nhân rồi đấy. Con có thể mang theo cha mẹ cùng nhau trường sinh. Đúng rồi, mẹ con đâu? Con nhớ mẹ quá. Mẹ con giận dỗi cha rồi, đi tìm chị con đi. Người đàn ông u buồn nói. Lý Bình An thì đột nhiên trợn mắt, chấn kinh kêu lên. Con còn có một người chị sao? Sao con không biết? Lúc con còn nhỏ, chị con còn từng ôm con mà, chỉ là sau này nó khá bận rộn, đã cùng dì con ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Con còn có một người gì? Hả? Con không biết à? Chẳng lẽ ta chưa nói với con sao? Hoàn toàn không có nói. Lý Bình An thì yên lặng, nhìn người cha đang chơi game của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân không hề hiểu rõ gia đình này chút nào. Dường như người cha này đang che giấu mình rất nhiều việc. Trời, Trấn Nguyên Tử chính là ai hả? Mỹ là heo sao? lại bị một giao cơ xử lý rồi. Người đàn ông trung niên tức giận hô lớn. Con ngươi của Lý Bình An thì đột nhiên co rụt lại. Một âm thanh vô cùng quen thuộc quanh quẩn trong đầu. Ngươi là heo sao? Ngươi là heo sao? Ngươi là heo hả? Hắn có thể tin, nhìn người cha trước mặt mình. Chẳng lẽ ông ấy đã chế tác ra hệ thống sao? Cái này sao có thể? Rõ ràng cha chỉ là một người phàm thôi. Hả? Con phát hiện ra rồi sao? Người đàn ông trung niên tiện tay tắt máy tính đi. Quay người cười nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì đắng chát nói. Cha, rốt cuộc người đã che giấu con điều gì? Người đàn ông trung niên này đứng lên. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Hai người thì vượt ra bên ngoài thế giới, đi vào trong một thế giới khổng lồ khác. Hai người đứng trên một tòa huyền không đảo. Phía dưới đảo là một thành trì. Bên trong thành trì thì có đủ yêu tiên thần quỷ, cảnh tượng náo nhiệt phồn vinh. Thậm chí Lý Bình An còn thấy được một con hổ yêu đang nướng hổ tiên, một con quỷ ngưu mặc một cái yếm màu đỏ chót đang đứng trước sạp hàng ăn nấm hương nướng, vừa ăn vừa khóc như thể là ai thiếu mình mấy ngàn vạn vậy. Trên thân người đàn ông lóe sáng quang mang, biến thành một thanh niên uể oải nói: "Ê, địa cầu trước kia chỉ là một tiểu thế giới mà ta tạo ra thôi, cũng là nơi mà ta và mẹ con ẩn cư, kỳ thật nơi này mới là nhà của chúng ta." Giờ phút này thì Lý Bình An hoàn toàn ngây ngốc, hắn lắp bắp hỏi: Ngài, rốt cuộc ngài là ai? Mẹ con là ai?" Ta chính là ta là Thiên Môn Sơn, nam chủ nhân Trương Minh Hiên, ta cũng là Hồng Hoang Thiên Đạo." Lý Bình An thì trợn mắt. Hồng Hoang Thiên Đạo? Sau một lát, Lý Bình An mới tiêu hóa xong tin tức rúng động này, hắn hỏi: "Kia, vậy tại sao tên con là Lý Bình An?" Trương Minh Hiên thì hơi xấu hổ, gãi đầu một cái, cười ngượng ngùng nói: "Đây là yêu cầu của ông ngoại con, nếu không ông ấy sẽ không chịu gả con gái cho ta." "Còn có ông ngoại? Ông ngoại con là ai? Ta không có nói qua với con sao nhỉ?" "Hoàn toàn không có nói mà. Ông ấy là Thái Thượng Thánh Nhân, phân thần hóa phàm, rồi dùng tên giả là Lý Nhĩ Truyền Đạo, lại ở nhân gian kết duyên tình cùng với cả một Thanh Khâu hồ tộc, sinh ra hai người con gái. Một là Lý Thanh Nhã, cũng chính là mẹ con đấy. Người còn lại là Lý Thanh Tuyền, cũng chính là dì con." Lý Bình An thì khó có thể tin nói: "Nói cách khác, Thái Thượng Đạo Tổ là ông ngoại con?" Trương Minh Hiên thì gật đầu đáp: "Không sai. Hệ thống này là người chế tác sao? Con cũng là người bị ném qua." "Hệ thống đúng là do ta chế tác, nhưng mà giống như bị hack vậy, xuất hiện một vài bug. Một cái trong đó chắc chắn là do nữ hoa nương nương. Nhưng mà không có việc gì cả đâu, ta cũng chẳng để ý đâu." Lý Bình An thì lẳng lặng: "Hệ thống này là cái thứ rách nát gì chứ hả? Lại còn bị hack nữa hả? Mà ngài làm cha lại chẳng thèm để ý gì cả, mặc kệ con trai của mình sống chết thế nào hả?" Ánh mắt của Trương Minh Hiên sáng lên, vội vàng nói: "Đúng rồi, con trở về đúng lúc lắm. Mau đi giúp ta, đi khuyên mẹ con đi. Chỉ vì ta ném con qua đấy thôi mà mẹ con đang tức giận với ta đây này. Mẹ con ở đâu?" "Mẹ con đang ở cùng với cả dì của con và tỷ tỷ con. Bọn họ đang cùng làm nhiệm vụ tơ hồng. Con mau đến cho mẹ con vui mừng đi." Trương Minh Hiên thì đưa tay chụp về phía của Lý Bình An. Lý Bình An vô thức muốn tránh, nhưng mà lại phát hiện ra mình hoàn toàn tránh không nổi. 3.000 đại đạo trong cơ thể đều bị chấn áp. Lý Bình An thì bị Trương Minh Hiên chụp lấy, tiện tay quăng ra. Lý Bình An lập tức biến thành một điểm sáng rồi biến mất. Trương Minh Hiên thì phủi tay, vô cùng đắc ý nói: "Xong." Lại chờ mong nói: "Như thế thì Thanh Nhã sẽ trở về nhà nhỉ?" Bên trong Tam Thanh Quan, từ khi Lý Bình An rời đi, đám đệ tử vẫn đứng chờ ngày trước cổng của quang môn huyền ảo ấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày. Ngày thứ 10 vừa trôi qua, quang môn vẫn luôn yên tĩnh, đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Tất cả các đệ tử đều sáng mắt lên, mọi người thì nhìn về phía cánh cửa. Chẳng lẽ là sư phụ trở về rồi sao? Một lão giả râu trắng, áo trắng bước ra từ trong cánh cửa. Tất cả đệ tử đều sững sờ, sinh lòng nghi hoặc. Người này là ai? Có thể bước ra từ trong quang môn này, hẳn không phải địch nhân. Lão già già râu trắng thì lễ, cười ha hả nói. Thanh Thạch Điện Hạ, tiểu thần phụng mệnh bệ hạ đến đây để mời Điện Hạ đi dự tiệc. Thạch Hạo thì nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai? Dự tiệc gì? Lão già râu trắng cười ha hả. Tiểu thần là Thái Bạch Kim Tinh, phụng mệnh mời Thanh Thạch Điện Hạ đến dự gia yến của bệ hạ. Còn về bệ hạ thì hẳn là người rất quen thuộc với cái tên này, Tư Pháp Tiên Thần Dương Tiến. Ánh mắt của Thạch Hạo thì sáng lên, vội vàng nói, ta đi. Thái Bạch Kim Tinh thì chia tay ra cười nói, xin mời. Thạch Hạo thì quay đầu nhìn về phía của mấy vị sư đệ nói, ta đi Hồng Hoang tìm sư phụ đây. Ninh Khuyết nói, cẩn thận đấy. Thạch Hạo thì khẽ gật đầu, quay người cùng với cả Thái Thạch Kim Tinh biến mất vào trong quang môn. Sau một lát thì quang môn lại nổi lên gợn sóng lần nữa. Một nam tử thô kệch cưỡi hắc hổ đi ra. Hắc hổ gầm lên. Nam tử đánh giá Ninh Khuyết, tùy tiện nói, này, nương nương muốn gặp người đấy, đi theo ta đi. Ninh Khuyết thì ngưng trọng hỏi, ngươi là ai? Nương nương là ai? Nam tử thì nhếch miệng cười nói, ta là Sivu, nương nương đương nhiên là địa phủ chi chủ Bình Tâm nương nương rồi. Ánh mắt của Ninh Khuyết sáng lên, vội vàng xoay người thi lễ cung kính nói, làm phiền chiến thần dẫn đường, đi thôi. Sivu quay người, cưỡi hắc hổ tiến vào trong quang môn, Ninh Khuyết thì nhanh chân đuổi theo. Sau một lát thì lại thêm một thân ảnh nữa bước ra từ trong quang môn, là một vị thiên binh uy vũ. Thiên binh thi lễ nói, Thanh Thuần đại nhân, nguyên soái của chúng ta mời ngài đi dự tiệc. Bạch Hiểu Thuần thì hiếu kỳ hỏi, nguyên soái của các ngươi là ai? Thiên binh đứng lên nói, hiển nhiên là Thiên Bồng nguyên soái rồi. Ánh mắt của Bạch Hiểu Thuần sáng lên, quay đầu nhìn về phía sau nói, hai vị sư tỷ, ta đi trước đây. Thanh Tuyết thì dặn dò, tuyệt đối không nên quên mất cấp bậc lễ nghĩa đấy. Bạch Hiểu Thuần thì liên tục gật đầu nói, sư tỷ yên tâm đi, ta sẽ không khiến cho sư phụ mất mặt đâu. Làm phiền thiên binh dẫn đường, mời. Thiên binh thì chia tay ra. Bạch Hiểu Thuần đi theo thiên binh tiến vào trong quang môn. Sau một lát, toàn bộ Tam Thanh Quan chỉ còn lại hai người Thanh Tuyết cùng với cả Thanh Vũ. Thoạt nhìn thì cực kỳ quạnh quẽ. Thanh Vũ thì chần chờ một chút. Tỷ tỷ, có phải chúng ta cũng có thể tiến vào tìm sư phụ không? Thanh Tuyết lắc đầu đáp. Không được, không có viễn cổ Hồng Hoang tiên nhân dẫn đường, rất có thể sẽ có nguy hiểm đấy. Chúng ta vẫn nên ở lại đây chờ xem thôi. Quang môn đột nhiên sáng lên một lần nữa. Thanh Tuyết Thanh Vũ mừng rỡ. Chẳng lẽ là sư phụ trở về rồi sao? Một nữ tử Mỹ lệ bước ra từ bên trong quang môn cười nói. Hai vị đạo hữu, tỷ tỷ muốn gặp các ngươi. Thanh Tuyết thì thi lễ, nghi hoặc hỏi. Vị tiên tử này không biết tỷ tỷ mà ngươi nói là ai? Hai tỷ muội ta thì cũng không có đạt được truyền thừa. Nữ tử cười hì hì đáp. Tỷ tỷ chúng ta tên là Tề Linh Vân, xem như là trưởng bối của sư phụ các ngươi. Đi theo ta. Thanh Tuyết, Thanh Vũ liếc nhau, yên lặng đi theo. Bên trong tiên giới, Thạch Hạo tiến vào giao trì mịt mờ tiên khí. Bên trong giao trì thì đặt một cái bàn, đang có hai nam tử ngồi trước bàn. Một vị dáng người thẳng tắp, không giận mà uy. Một vị thì ghé vào trên mặt bàn, có chút tùy ý. Ánh mắt của Thạch Hạo lập tức bị vị nam tử uy nghiêm kia hấp dẫn. Trên trán của hắn thì có một đạo hoa văn thẳng đứng, vô cùng rõ ràng. Thạch Hạo bước nhanh đến phía trước mấy bước, thi lễ kêu lên. Bái kiến Tư Pháp Thiên Thần, đa tạ ân truyền pháp của Tư Pháp Thiên Thần. Dương Tiễn thì cười ha hả nói. Đứng lên đi, ta đã không phải là Tư Pháp Thiên Thần nữa rồi. Thạch Hạo đứng lên, ánh mắt thì vô cùng mờ mịt. Đã không phải Tư Pháp Thiên Thần. Dương Tiễn giải thích. Từ khi Hạo Thiên Đại Đế chém Thượng Đế mà chứng đạo, liền dẫn theo Giao Chỉ Vương Mẫu đi theo bước chân Chư Thánh, lại đem Thiên Đế chi vị truyền cho ta. Hiện tại thì Tư Pháp Thiên Thần là vị Dương Trầm Hương ở bên cạnh đây. Dương Trầm Hương thì ngẩng đầu ưỡn ngực, cười hì hì nhìn Thạch Hạo. Tiểu huynh đệ, không ngờ sao? Hai mắt của Thạch Hạo tròn tròn. Ngọc Đế mang theo Vương Mẫu bỏ trốn sao? Dương Tiễn thành Thiên Đế, Dương Trầm Hương thành Tư Pháp Thiên Thần. Truyền thuyết thần thoại ta nghe từ nhỏ đều là giả sao? Thiên Bồng Nguyên Soái phủ. Bạch Hiểu Thuần dùng ánh mắt sáng rực nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái đang phát trực tiếp. Từng chuôi phi kiếm khen thưởng xoẹt qua màn hình. Bạch Hiểu Thuần thì hiếu kỳ hỏi: Nguyên Soái, đây là cái gì? Thiên Bồng Nguyên Soái cười ha hà giải thích: Cái này gọi là điện thoại, chơi rất vui nha. Đợi lát nữa ta đưa cho ngươi mấy cái. Trong này có Hồng Hoang Thần Thoại và Hồng Hoang Thương Thần, là hai trò chơi hay nhất đấy. Sau khi ăn cơm xong, ta sẽ mời sư phụ, sư huynh, còn có cả sư đệ, tổ đội với ngươi nữa. Lúc trước thì chúng ta chính là quán quân đầu tiên của giải thi đấu Hồng Hoang Thương Thần đấy, vô cùng mạnh. Bạch Hiểu Thuần thì vui sướng kêu lên: Đã tạo Nguyên Soái, nghe nói ngươi luyện đan không tệ. Bạch Hiểu Thuần thì cười ngượng ngùng nói: Tạm được thôi. Giờ có thời gian chúng ta luận bàn một chút đi, xem ngươi đạt được mấy phần đan đạo của chúng ta rồi. Được. Bên trong địa phủ thì Ninh Khuyết tay chân luống cuống ngồi bên cạnh Bình Tâm Nương Nương cùng với cả một đám đại vu ăn tối. Bên trong biển mây ở Thục Sơn, Tề Linh Vân lạnh nhạt xuất trần ngồi đánh đàn, Thanh Tuyết Thanh Vũ ngồi bên cạnh lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là bộ truyện này của chúng ta đã kết thúc bằng một cái kết rất là viên mãn. Nhưng mà đọc đến đây thì mới thấy được là nhân vật chính của bộ truyện này là con ông cháu cha đích thị rồi. Vâng ạ, và đó thì mới tạo nên được một tình tiết của những bộ truyện. Và thường đấy là cái kết cấu của những tác giả viết truyện. Các bạn có thể thấy liên tưởng như là One Piece thì Luffy cũng là con ông cháu cha. Rồi rất nhiều bộ truyện khác đều cũng là con ông cháu cha cả. Ok, thôi. Thực tế mà đúng không? Nhưng mà chúng ta đã kết thúc bộ truyện này rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện sau nha. Hãy comment và gợi ý cho mình những bộ truyện mà các bạn muốn hướng mình tới. Mình thì cũng đang tham khảo rất là nhiều những bộ truyện linh dị, kinh dị của Việt Nam từ dài cho tới ngắn. Và kể cả của Trung Quốc nữa. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau nha. Nếu như không có gì thay đổi thì tối nay là sẽ có tập mới của An Nam Huyền Sử. Với 6 video của tác giả Nam Kinh. Hẹn gặp lại các bạn buổi tối nha.